Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tươi đẹp hôm nay Nam Cung thiếu gia có hứng thú gì mà đến chỗ chúng tôi vậy? Doãn Thiệu Hàn hai chân vắt chéo, ngồi ở sofa đối diện Nam Cung Ảnh. Hừ, Âu Dương giật hừ mạnh một cái. Ừ, như thế nào? Nam Cung Ảnh cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ. Doãn Thiệt Hàn sờ sờ mũi cười cười. Hắn đang ở trên giường, anh lại gọi điện kêu xuống, điên nhiên là khó chịu, nghĩ lại, thời gian này hắn làm gì? Thật là ngại, Nam Cung Ảnh cầm ly rượu hướng đến miệng uống cạn. Anh biết là tốt rồi, một lát nữa xem anh bồi thường như thế nào đây. Âu Dương giật liếc nhìn Nam Cung Ảnh một cái tiếp tục nói. Sao hứng thú vậy, chuyện gì khiến cho anh cao hứng đến thế? Hơn nửa đêm mới đến đây, ba mẹ tôi, vẫn chờ tôi đính hôn cùng Tư Đồ Ngưng, đối phó được nên lại tự do. Nam Cung Ảnh hứng thú vì đã khôi phục được tự do. Âu Dương giật cùng Doãn Hàn Thiệu Hàn nhìn nhau, căn cứ theo lời ba mẹ Nam Cung Ảnh mà nói so với Tư Đồ Ngưng thì không còn ai phù hợp hơn, họ sẽ không dễ dàng mà để cho Nam Cung Ảnh không đính hôn. Nhà đại tiểu thư có sức quyến rũ như vậy, bác trai bác gái đều đã làm tốt rồi. Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương giật đồng thanh, mang vẻ mặt mong đợi. Chúng ta uống rượu nào? Nam Cung Ảnh không muốn nói cho họ biết đã tùy đem một cô gái xa lạ ở trong khách sạn mà đi đối phó với ba mẹ hắn. Có nói không, Âu Dương giật trả lại cho Thiệu Hàn một ánh mắt, Doãn Thiệu Hàn nói tiếp. Nếu không nói, ngày mai tôi sẽ đến thăm bác trai bác gái một chuyến A, Âu Dương giật gật đầu liên tục. Các người, hừ, nói thì nói. Nam Cung Ảnh trừng mắt nhìn họ cũng thừa biết hai người này thật biết cách giở trò. Đem sự thật kể lại cho họ, Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương giật cười ngầm, quả không sai hai người bọn họ đồng thanh. Ha ha ha ha ha, tuyệt nhiên anh dám tìm một cô gái xa lạ để đi đối phó với bác trai bác gái, ha ha ha ha. Nhìn hai người họ ôm bụng cười, Nam Cung Ảnh tức giận ngồi trên ghế salon. Hai người đã cười xong chưa, đến tìm hai người để đi ăn mừng, vậy mà giờ hai người ngồi cười chế nhạo tôi ha. Nam Cung Ảnh rót thêm một ly rượu rồi cạn sạch, ha ha, tốt lắm. Doãn Thiệu Hàn ngồi trên ghế salon ôm bụng mà cười. Ảnh, nữ nhân của tôi đâu? Âu Dương giật nhìn xung quanh phòng, trong phòng lúc này chỉ có ba người. Muốn có nữ nhân, được đi tìm, Nam Cung Ảnh nói xong, đứng dậy bước ra ngoài, chỉ một lúc sau liền mang về một số người. Âu Dương giật nhìn qua nhìn lại, bĩu môi. Được, không sao, đưa trở về, lần này coi như xong. Quên đi tôi đã sớm có chuẩn bị khác, ha ha. Nói xong, Cung Nam Ảnh lấy điện thoại bấm số của Nghiên Huệ. Cách chương.